Chàng rể chiến thần, chương 2971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2971, Dương Chấn bỗng nói lớn, Mục Thành Chủ, Dược Vương đã bị công nghệ cao cải tạo, bây giờ ông ta đã là quái vật nửa người nửa máy, trên người ông ta có khởi nguồn năng lượng, chỉ cần im thấy khởi nguồn năng lượng, nghĩ cách đánh nát nó thì sẽ có thể giết chết Dược Vương. Với sự hiểu biết của anh về loại cao thủ đã bị cải tạo này, trong người họ đều có khởi nguồn năng lượng, hình như là để liên tục cung cấp năng lượng cho các đòn tấn công. Sau khi nghe Dương Chấn nói xong, con người của Mục Thành Chủ bỗng co lại, đánh với Dược Vương lâu như thế, ông lão đã nhận ra sự khác thường của Dược Vương, giờ nghe Dương Chấn nói, ông lão mới hiểu đang xảy ra chuyện gì. Dâm, Mục Thành Chủ đánh lui Dược Vương, lập tức phóng khí thế ra, bao trùm lấy Dược Vương, định tìm khởi nguồn năng lượng trên người Dược Vương. Nhưng vừa thử cảm nhận bằng lực tinh thần, ông lão đã phát hiện hình như có thứ gì đó đang bao phủ lấy Dược Vương, hấp thu hết lực cảm giác của ông lão. Không được, nét mặt Mục Thành Chủ hết sức nghiêm nghị, ông lão đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà vẫn không thể cảm nhận được tình hình trong người Dược Vương. Nhưng bây giờ, ông lão càng thêm khẳng định rằng Dương Chấn nói đúng, Dược Vương đã bị cải tạo, thế nên mới có thể tiếp tục chiến đấu với cường độ cao trong tình huống bị thương nặng như thế. Dương Chấn cũng thử dùng lực tinh thần để cảm nhận Dược Vương. Nhưng lực cảm giác của anh vừa chạm vào người Dược Vương thì đã bị hấp thu mất. Chuyện này, Dương Chấn có vẻ kinh hãi, anh không cảm nhận được gì hết. Nếu không tìm được khởi nguồn năng lượng trong người Dược Vương thì sẽ không thể phá hoại nó, hay nói cách khác, chỉ cần có năng lượng dồi dào, Dược Vương sẽ giữ mãi trạng thái hiện giờ ư. Nghĩ tới đây, Dương Chấn bỗng nghĩ ra cách khác, vội nói lớn. Mục Thành Chủ, đừng đánh chính diện với ông ta, hãy nghĩ cách tiêu hao năng lượng trong người ông ta ấy. Bây giờ năng lượng của ông ta đều đến từ khởi nguồn năng lượng trong cơ thể, chỉ cần ông A dùng hết năng lượng của khởi nguồn năng lượng thì sẽ không còn sức chiến đấu nữa. Nghe thấy thế, Mục Thành Chủ sáng mắt lên, vội từ bỏ việc đánh chính diện, chỉ liên tục né tránh để tiêu hao năng lượng của Dược Vương. Mục Hoa lo lắng nhìn về phía Mục Thành Chủ, trầm giọng hỏi. Cách này được không thế? Dương Chấn lắc đầu, tôi cũng không biết, chỉ có thể thử một lần. Mục Hoa không nói gì. Nhưng vẻ lo lắng trong mắt vẫn rõ rệt như cũ. Lúc này, trong phòng, khí thế của Kiếm Khách Ảnh từ ngày càng mạnh dần, như đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, trên vùng trời của Mục phủ tràn ngập mây đen đáng sợ. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có mấy tia sét lóe lên ở phía chân trời, như muốn xé rách mảng trời này. Lão Cửu đứng cạnh Dương Chấn, nhìn về phía Mục Thành Chủ, nghiêm nghị nói. Bây giờ mới chỉ có mình Dược Vương mà đã khó chơi như thế, nếu Thành Chủ Hoài Thành xuất hiện. Cho dù Kiếm Khách Ảnh tự đột phá thì có lẽ cũng rất khó thắng được Thành Chủ Hoài Thành và Dược Vương. Dương Chấn nhìn về phía Lão Cửu, cũng không đến mức đó chứ. Tuy Dược Vương rất mạnh, nhưng vẫn đang bị Mục Thành Chủ áp đảo. Một khi Kiếm Khách Ảnh tự đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, chắc chắn thực lực sẽ tăng vọt. Cho dù không giết được Thành Chủ Hoài Thành, Thành Chủ Hoài Thành cũng rất khó uy hiếp được ông ta. Cách chương,